Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 60, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 23. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri đứng ở cửa toilet, nhìn biểu tượng hai phòng nam nữ. Phó Khuynh Trần chờ một chút, xoay người vào buồng vệ sinh nữ. Nàng đầu tiên là hướng vào trong nhìn một chút, phát hiện cũng không có người liền thở nhẹ một hơi. Không đúng a, ta vốn dĩ chính là nữ nhân a. Vì cái gì mà chột dạ, đem một thân trang phục này thay ra, bởi vì Tô Thanh dậy thì cực tốt, cộng với thời gian dài bọc ngực, cho nên nàng cũng không có chuẩn bị nội y, chỉ cần đem vải dệt bọc vào một chút là ổn rồi. Lại từ toilet đi ra, Phó Khuynh nghiễm nhiên thành công giả tạo thành một mỹ nhân. Đối với lông mày hơi hơi tân trang một chút, lông mi đánh nhạt đi giúp sương mù trên mi hiện ra. Điểm chút môi đỏ càng có vẻ thêm kiều diễm, thoáng nhìn nụ cười đã thấy tư thái động lòng người, vừa lòng gật gật đầu, hướng địa điểm đã ước định đi đến. Theo thời gian dần dần một chút trôi đi, Giang Thời không nhịn được mà giơ tay xem thời gian, lại nghi đồng hồ chính mình có phải hay không hỏng rồi. Hỏi mấy người qua đường xác nhận, lại chạy đến rạp chiếu phim nhìn đồng hồ một chút, mãi sau khi xác nhận xong, chờ hắn lại trở lại năm đạo khẩu nơi bọn họ ước định sẽ gặp nhau. Như cũ vẫn không có thấy thân ảnh kia của anh ấy. Anh ấy có phải hay không sẽ không tới, rũ mắt nhìn bắp rang cùng coca mới mua, cố liếc mắt bốn phía đám người đi như nước chảy một cái. Tâm tình nháy mắt te xuống đáy cốc, đúng lúc này, chung quanh liền có tiếng kinh hô, hắn dương mắt hướng lên xem. Thẳng tắp một đôi chân mảnh khảnh nhảy vào mi mắt, tiếp theo lại là một bộ váy liền áo màu trắng, có thể nói là nhan sắc đẹp đến chói mắt, trong mắt hắn nhìn chằm chằm một giây, lại cuống quýt rời đi tầm mắt, một loại cảm giác xưa nay chưa từng có hổ thẹn cùng tự trách nảy lên trong lòng. Không được, nếu đã lựa chọn thích anh ấy, liền không thể lại xem những người khác, nam không được, nữ càng không được, chỉ là... Bóng hình xinh đẹp kia lại cách hắn càng ngày càng gần. Thẳng đến khi nàng ta yên lặng hiện trước mặt hắn, cách hắn chưa tới 1 mét, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên. A Thời, tiếng nói vào giờ phút này như là nhiễm vài phần hờn dỗi. Làm Giang Thời nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn đến khuôn mặt xa lạ lại lộ ra dáng vẻ quen thuộc đứng gần một chỗ với hắn. Người Phó Khuynh nhìn thoáng qua phản ứng này. Ngô, cảm giác không tồi, trong lòng rất vui vẻ đối với hắn cười ngọt ngào. Đi thôi, nói xong, tự giác kéo tay hắn hướng rạp chiếu phim đi vào bên trong. Bất quá một lát sau liền cảm nhận được trong lòng bàn tay người này tất cả đều là mồ hôi. Nàng chỉ cong cong môi cũng không có buông ra, người rất ít, vị trí thực trống trải. Phó Khuynh một đường lôi kéo hắn tìm một vị trí có tầm nhìn tốt ngồi xuống. Thẳng đến khi bọn họ ngồi xuống được 5 phút đồng hồ, Giang Thời mới lấy lại tinh thần, lại quay đầu nhìn chằm chằm nữ hài tử bên người, nhấp nhấp môi mỏng, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Mặt Phó Khuynh mang đầy vẻ nghi vấn. Sao, mặc kệ ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, người ta thích đều là ngươi. Nghe được hắn nói như vậy, nàng lúc này mới chú ý tới đáy mắt hắn mang theo vài phần kích động. Thấp thỏm, đau lòng, cho nên hắn cho rằng nàng đây là giả nữ trang ư, nàng thật sự muốn đánh cho hắn tỉnh. Nhưng vẫn là thành thật tương đối đáng tin cậy. A Thời, kỳ thật ta là nữ nhân, là bởi vì năm đó nãi nãi vẫn luôn muốn tôn tử. Mẫu thân mới nói với mọi người ta là nam hài, chỉ chớp mắt thế mà đã hơn 20 năm nàng nói đến một nửa. Trước mắt đột nhiên có một đạo hắc ảnh đem nàng ôm trọn vào lồng ngực. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiếng nói trầm thấp vang lên, nhuộm đẫm vài phần kiên định cùng đau lòng. Cách chương.